Hạnh phúc của em hai, chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này thì không được, tại sao không được? Em đi chơi với hai em của anh, chưa có đi chơi với trai đâu mà anh cấm. Không phải anh cấm mà là anh muốn đưa em đi thôi, không được sao? Không được, con gái tụi em nói chuyện vui chơi tự nhiên, anh đi cùng không được, thỏa mái ý, để lần khác đi được không anh? Thôi được rồi, chỉ lần này thôi nhé. Nhưng em cũng phải để ý mình đó, nghe chưa? Em nhớ mình là phụ nữ đang có thai đó nhé. Biết rồi, em sẽ cẩn thận, anh yên tâm đi. Ừ, vậy thì được. Cô thấy anh miễn cưỡng đồng ý cho cô đi mà phì cười. Choàng hai tay qua eo anh, cô rúc vào lòng anh rồi thủ thỉ nói. Cảm ơn anh, chồng yêu à, ôm cô thật chặt vào lòng anh nói. Không có em ngủ bên cạnh thì sao anh ngủ được đây hả vợ yêu? Si, anh nói quá không vậy? Em chỉ về nhà mình hai hôm thôi mà, xong chúng ta lại về một nhà, với lại làm như trước giờ không có em bên cạnh anh vẫn ngủ tốt mà. Lúc trước không có em bên cạnh khác, giờ quen mùi của em rồi, không ôm em trong ngực mình anh ngủ không được. Hôn lên môi anh, cô dỗ dành nói. Thôi ráng đi anh, cho nên để bù cho hai ngày không có em bên cạnh anh phải lấy lời đã. Hả, cô tính hỏi thì đã bị anh đè lên người rồi từ từ cúi xuống hôn lên môi cô. Một nụ hôn dài đã làm cô không còn sức để nói chuyện nữa. Đôi môi cô lúc này đã bị anh hôn cho sưng đỏ mọng lên. Nhìn cô lúc này khiến anh kìm lòng không được. Dù đêm hôm qua đã hành cô rồi tính nhịn, nhưng giờ nhịn không được, anh bắt đầu cởi sạch đồ trên người cô. Không để cô phản kháng, anh hôn sâu để cô không thoát ra được sự kích thích. Cứ như thế anh lại một lần nữa ăn sạch sẽ cô. Chí ít lần này anh còn cho cô được tình để còn đi chơi. Chứ không là lúc này cô có khả năng ngủ luôn đến sáng vì bị anh hành. Một tiếng sau anh bế cô vào phòng tắm để cho cô tắm táp. Anh cũng ngó lơ cặp mắt đang nhìn anh. Cô chống tay đứng vào bồn tắm. Hai chân còn đang run lên vì cuộc chiến lúc nãy cộng thêm của hôm qua đã làm cho đôi chân mới đỡ được lúc sáng giờ lại càng mất sức. Cô nhìn anh rồi nói. Có phải anh cố tình chơi em không? Anh không muốn em đi chơi đây mà. Vợ à, oan uổng cho anh nha. Quan đầu anh ý, thiệt mà, nếu anh không muốn em đi thì đâu thể mới một hiệp mà anh đã ngừng. Em nghĩ đúng không, anh là đồ chết bầm. Thôi vợ đừng giận, để anh tắm cho em nhé, bớt giận đi, giận không tốt cho sức khỏe đâu. Anh biến ra, ai cần anh tắm cho chứ, để anh tắm cho không phải chút nữa người thiệt sẽ là em sao? Không, anh thề anh tắm cho em thôi chứ không làm gì khác. Em mà tin lời thề đó của anh thì em là con ngu. Lần nào anh chả nói anh tắm dùng với tắm chung xong là anh không xử em nắm luôn trên giường đến sáng hôm sau sao? Anh đi ra cho em tắm đi. Thiệt không cần anh tắm phụ sao? Không là không. Thôi được rồi, vậy anh đứng coi. Em cần gì anh còn giúp. Mẹ khiếp anh, cũng như không. Vậy cuối cùng anh muốn sao mới ra cho em tắm đây? Thì anh chỉ muốn giúp em thôi mà. Ok, anh muốn giúp phải không? Vậy ra lựa dùm em bộ đồ để em thay. Tắm xong em còn mặc. Chuyện BJYS. Ok, vậy đợi anh xíu, anh ra lấy đồ cho em. Ừ, nhanh lên nhé. Anh vừa đi ra khỏi bồn tắm cũng bước ra khỏi nhà tắm. Cô đợi anh ra là có bao nhiêu sức lực, cô dồn hết vào đôi chân để bước ra khóa chốt cửa lại cho anh khỏi vào. Lúc này cô mới yên tâm tắm táp. Cô không ngu, nếu cứ để anh lại trong này thì anh sẽ nhịn được sao? Khi đó cô không bị anh thịt cho mới là lạ. Cách chương.